Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nô nhân là nô bộc hầu hạ, cũng là tài liệu tu luyện của các quyến tộc, càng là tồn tại giống như cỏ dại trên toàn bộ thế giới, tồn tại ở tầng chót nhất của chuỗi thức ăn. Trong nô nhân, chỉ có một ít công pháp đặc thù, người có thiên phú mới được cho phép tu luyện cơ sở nhất. Bọn họ chủ yếu là quản lý nô bộc, đồng thời trực tiếp phục vụ cho quyến tộc, hơn nữa chỉ có thể tu luyện tới cấp bậc tráng thể. Một khi bước vào nhân kiếp, rất nhanh sẽ trở thành tài liệu của một số quyến tộc nào đó. Nô nhân bình thường chỉ có thể làm cỏ dại, tất cả công việc đê tiện đều do bọn họ làm, ý nghĩa tồn tại của bọn họ chính là phục vụ cho quyến tộc. Lý Thanh nhìn hình ảnh trong trí nhớ cổ nhất, cả người đều có chút trầm mặc. Trong số hơn trăm nô nhân cổ nhất từng gặp, nhân loại là quần thể khổng lồ nhất trong đó. Bởi vì năng lực sinh sản của nhân loại rất nhanh, trên cơ bản 12 năm có thể bồi dưỡng ra một nô lệ hợp cách. Sinh mệnh của thế giới cao duy thật đúng là thê thảm, loại kết cấu này vĩnh viễn không có ngày xoay chuyển. Sinh ra là nô nhân thì vĩnh viễn là nô nhân, tuyệt đối sẽ không cho phép bọn họ nắm giữ lực lượng chân chính. Địa tiên thật ra chính là sinh vật thần thoại, chân tu chính là sinh mệnh giống như long tộc và yêu tộc. Nói cách khác, bốn vực cửu châu thật ra tương đối đặc thù. Nhân loại áp chế chân tu bốn phía, ngược lại chiếm cứ địa vị chủ đạo. Nhưng một khi tấn thăng lên thế giới cao duy, e rằng cục diện này sẽ hoàn toàn bị đảo ngược. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là lục đạo bát tiên không ngăn được những công kích thần bí này. Nhân loại sẽ lần nữa biến thành tầng dưới chót, tất cả tu sĩ đạo thống đều sẽ bị xóa đi toàn bộ. Giờ khắc này, Lý Thanh thật sâu cảm nhận được ác ý của toàn bộ thế giới cao duy. Một khi thất bại, sẽ không còn bất cứ cơ hội nào nữa. Chương 953, Thế giới tuyệt vọng, nghiên cứu tương lai. Lý Thanh thở ra một hơi thật sâu, hắn đã cảm nhận được sự đáng sợ của thế giới cao duy. Hắn lần nữa quan sát nội dung khác trong trí nhớ cổ nhất. Cổ nhất đến từ một đảo tên là Thôn Linh Đảo, trên đảo kia có một tòa Thôn Linh Tông, toàn bộ hòn đảo chiếm diện tích ước chừng là ngang dọc mấy trăm dặm. Cổ nhất là tu sĩ cường tráng, có thể tiếp xúc đến tu sĩ đều là một ít tạp dịch đệ tử, thuộc về hàng ngũ chân tu. Tu sĩ cường đại nhất mà hắn hầu hạ là một vị thần hồn cảnh, ở bên trong Thôn Linh Tông, cũng vẻn vẹn chỉ là đệ tử tạp dịch nhị đẳng. Thôn Linh Tông, đệ tử tạp dịch chia làm ngũ đẳng. Ngũ đẳng trúc cơ cấp thấp nhất, nhất đẳng nguyên thần cấp bậc cao nhất. Đệ tử nội môn là pháp tướng, có 12 vị đệ tử đích truyền đều là trường sinh, truyền thuyết trưởng giáo tông môn là một vị tu sĩ kiếp cảnh thần bí. Cổ nhất hầu hạ đệ tử tạp dịch, tin tức có thể nhận được cũng có hạn. Thông qua ký ức của hắn, Lý Thanh nhanh chóng hiểu biết một chút về Thôn Linh Tông thần bí này. Tài nguyên chủ yếu của Thôn Linh Tông đến từ biển mây bốn phía, tất cả đệ tử tạp dịch đều phải tiến vào trong biển mây săn bắn. Biển mây dường như kết nối với thế giới thấp duy, bọn họ sẽ sử dụng đạo khí đặc thù, ở trong biển mây vớt những thế giới thấp duy này. Một khi đánh bắt thành công, bọn họ sẽ nhảy vào trong thế giới thấp duy nhất này để cướp đoạt. Bản nguyên thế giới bên trong, tinh khí của vô số chúng sinh, tất cả sinh mệnh đều sẽ trở thành tài phú của bọn họ. Bọn họ thông qua loại cướp đoạt không ngừng này, căn cứ vào công huân của mỗi một đệ tử tạp dịch để phân phối tài nguyên. Các đệ tử nội môn thượng tầng thì ngồi hưởng sự lao động của các đệ tử tạp dịch để lấy tài nguyên tu hành, chỉ có thế giới cường đại thấp duy nhất mới có thể để cho bọn họ ra tay. Tất cả nô nhân đều là cơ bản của hòn đảo. Trải qua chọn lựa nô nhân, sẽ phụ trách quản lý thế giới thấp duy sau khi bị thanh lý, ở bên trong bồi dưỡng càng nhiều nô nhân, cung cấp lượng lớn tinh khí, dung nhập toàn bộ đảo nhỏ tuần hoàn. Ở trong bùn đất của hòn đảo, gieo trồng một cái lại một cái thế giới thấp duy. Những nô nhân bồi dưỡng trong thế giới thấp duy này phát ra tinh khí, vĩnh viễn cung cấp nuôi dưỡng Thôn Linh Tông. Nhìn những thông tin trong trí nhớ này, Lý Thanh ngửi thấy mùi máu tanh. Đây mới thực sự là nuôi nhốt vô số chúng sinh ở một thế giới thấp duy bị bắt. Những bản nguyên và phần lớn sức mạnh của thế giới thấp duy này đều bị rút đi. Chỉ để lại căn nguyên vận chuyển cơ bản nhất xem như chuồng heo nuôi dưỡng nô nhân cung cấp tinh khí, gần như nghiền ép thế giới thấp duy nhất đến cực điểm. Đáng sợ. Thật sự là đáng sợ. Suy nghĩ một chút, Lý Thanh đã nhận ra toàn bộ Thôn Linh Tông tràn ngập máu tanh. Lúc này, hắn tiếp tục quan sát ký ức của cổ nhất. Hắn đang quan sát vì sao cổ nhất muốn rời đi. Rất nhanh hắn liền từ trong trí nhớ của đối phương phát hiện chuyện gì xảy ra. Thì ra cổ nhất từ chỗ đệ tử tạp dịch hắn hầu hạ nghe được một ít tin tức. Biển mây tiếp giáp với rừng rậm gai, hoang mạc máu thịt. Bên ngoài rừng rậm gai xương và hoang mạc máu thịt là hải dương hư không vô hạn. Trong đại dương hư không có vô số thế giới thấp, trong đó có một số ẩn chứa người tu hành cường đại. Những tu hành giả này có một phần là chạy trốn từ thế giới cao duy, có đủ loại nguyên nhân. Sau khi bọn họ thoát đi, dường như bồi dưỡng thế lực của mình trong thế giới thấp duy, dường như muốn đột phá cảnh giới, tương lai lại giết trở về. Cổ nhất vẫn muốn trốn vào loại thế giới thấp duy nhất này, thoát khỏi kết cục tàn khốc mình sắp gặp phải, hơn nữa thu hoạch được công pháp mới. Cổ nhất là người tu hành trong đám nô lệ, hắn không muốn trở thành thức ăn và tài liệu của người khác, hắn đã từng nhìn thấy quá nhiều đồng bạn chết đi. Trong lòng của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ, nhưng một mực tìm không thấy đường ra. Lần trước ngẫu nhiên nghe được những tin tức này, hắn mới sinh ra loại khát vọng này. Tu hành giả trong nô nhân muốn tu hành, tài nguyên lấy được cũng khó như lên trời. Ngoại trừ ban thưởng đến từ tu sĩ hầu hạ, cũng chỉ có thể tự mình ở trong biển mây bắt một ít tinh khí sinh ra quái dị. Hoặc là đang đến gần biên giới của hoang mạc máu thịt, thông qua kỹ xảo kỳ lạ vừa rồi để đi săn quái vật nhỏ yếu. Cổ nhất thông qua tiêu hao tinh khí thạch mình dự trữ, hối lộ quản sự chuyên môn quản lý nhiệm vụ mình an bài. Lặng lẽ thoát thân trở lại trụ sở nô nhân, cũng phân phối nhiệm vụ quản lý một tòa thế giới thấp duy nhất. Bởi vì thế giới thấp kia đã vô cùng nhỏ yếu mà vỡ vụn, cho nên được trồng tại khu vực biên hoang nhất. Trên cơ bản, mấy năm cũng sẽ không có người đến đây thị sát. Cổ nhất nắm lấy cơ hội liền lặng lẽ thoát thân, vượt qua biển mây, leo lên vùng đất khô cằn, đi về phía cuối vùng đất khô cằn, muốn đến hải dương hư không thần bí, tìm được một thế giới thấp duy có thể nhập cư trái phép. Kết quả của hắn chính là gặp Lý Thanh, trực tiếp bị Lý Thanh tẩy não trở thành thủ hạ của hắn. Hiện tại Lý Thanh đã nhận được tin tức, trên mặt hắn ta hiện lên vẻ ngưng trọng, căn cứ vào những tin tức đã biết, ta đã có hiểu biết đối với thế giới cao duy. Ba địa danh, Kinh Cức Xâm Lâm, Huyết Nhục Hoang Mạc, Vân Hải Chi Địa. Ba địa phương này đều có đặc điểm, nhưng tựa hồ đều có một ít điểm đặc thù, có thể kết nối đến thế giới thấp duy, đặc biệt là đất Vân Hải, thậm chí có thể bắt giữ thế giới thấp duy. Vô số biển mây kia dường như cũng là tinh khí biến thành, trong đó còn sinh sôi ra các loại quái dị. Cũng không phải nơi an toàn gì, chỉ là tương đối mà nói, yên ổn hơn so với hoang mạc máu thịt và rừng rậm gai, bởi vì xuất hiện rất nhiều quyến tộc. 48.000 hòn đảo, 48.000 tu sĩ bàng môn. Thôn Linh Tông căn cứ vào ký ức của cổ nhất, dường như là tông môn tương đối cường đại trong 48.000 bàng môn. Cho nên mới có thể có hòn đảo tung hoành vài trăm dặm. Những tông môn khác yếu hơn rất nhiều, nếu không tất cả đều là tồn tại cường đại như Thôn Linh Tông, mấy vạn tu sĩ kiếp cảnh, vậy quả thực không thể ngăn cản, quét ngang vô địch. Thở ra một ngụm chọc khí, cao duy thế giới khủng bố như vậy, một khi cửu châu tứ vực thăng duy, không có một vị khái niệm tồn tại, tuyệt đối sẽ bị oanh sát thành cặn bã. Cây huyết nhục của ta, theo lý mà nói hẳn là sinh vật thuộc về cấp bậc chân tu. Có lẽ có thể thử bái nhập Thôn Linh Tông, xếp vào một hạt giống. Khi thực sự gặp nguy hiểm, ta cũng chỉ có thể trốn vào thế giới động thiên, lấy thân phận của cây huyết nhục đi lại ở thế giới cao duy. Thân phận đệ tử tạp dịch cũng không khiến người chú ý, chỉ cần lấy thiên cơ nhân quả che giấu, có lẽ có thể biện ra một thân phận giả dối. Một người cầu đạo chạy ra khỏi huyết nhục thế giới. Nhưng mà, trước tiên phải xem công pháp của tông môn này một chút đã. Công pháp của thế giới cao duy theo lý mà nói hẳn là không bị vặn vẹo. Nhưng loại công pháp này có thể hay không có cái vấn đề khác cần nghiên cứu một chút. Tông môn ở Vân Hải này, tất nhiên cũng là sáng lập ra vì vị tổ sư bàng môn thần bí 48.000 người này, hoàn thiện logic cuối cùng. Công pháp này tự nhiên là hắn kéo dài ra, loại tồn tại cấp bậc này, tuyệt sẽ không lưu lại bất kỳ sơ hở gì cho mình. Chỉ sợ trong công pháp của hắn cũng có thứ đáng sợ nào đó. Cái này sẽ trực tiếp quyết định cây huyết nhục của ta có xảy ra vấn đề hay không. Chương 954, Thấp Duy Hải Dương, Bất Diệt Bất Tử. Trong trí nhớ của cổ nhất, tin tức liên quan tới 48.000 bàng môn cũng không nhiều. Lý Thanh cũng chỉ có thể sửa sang từng con một, đồng thời phân tích. Đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc đến lượng lớn tin tức của chiều cao, trong đó sẽ ẩn chứa rất nhiều nội dung phá vỡ nhận thức. Trong lòng Lý Thanh đã có một kế hoạch sơ bộ, thông qua cổ nhất tiếp xúc với Thôn Linh Tông, sau đó tiến vào trong đó, chôn xuống một cái đinh. Nhưng chôn như thế nào còn có cách nói, hắn cần trước tiên tìm hiểu một chút công pháp cơ sở của Thôn Linh Tông mới được. Dùng ngọc bản tiến hành dò xét, nhìn xem trong công pháp này có cạm bẫy hay không. Lúc này, hắn tiếp tục quan sát tin tức trong trí nhớ cổ nhất. Trọng điểm chọn lựa nội dung liên quan tới thế giới cao duy trong trí nhớ cổ nhất. Đầu tiên là nội dung bên trong đại dương hư không. Thú vị, hóa ra trong đại dương hư không còn có tồn tại cường đại như vậy. Trong trí nhớ của Cổ Nhất, hắn từ chỗ đệ tử thôn Linh Tông nghe được không ít tin tức. Âm thầm cũng lặng lẽ nghe ngóng, lúc này, những tin tức này toàn bộ bị rút ra. Dần dần hội tụ thành một hình ảnh. Biển hư không, vô số thế giới thấp bé dựng dục ra lượng lớn địa tiên và chân tu, thậm chí là nô lệ tu hành. Địa tiên đều là tinh khí của thế giới dựng dục mà thành, bởi vì trời sinh địa trường, trời sinh đã có lực lượng cường đại, thậm chí có thể tự nhiên sinh ra logic. Sau khi thoát khỏi sự trói buộc của thế giới thấp suy, thì đã ngao du trong hải dương hư không. Những địa tiên trời sinh địa trường này đối với thế giới cao duy là vô cùng kháng cự. Bởi vì muốn bước vào thế giới cao duy, nhất định phải tu luyện công pháp, hoặc là bị quy tắc thiên nhiên của khu vực khác trói buộc. Tất cả công pháp tu luyện đều đến từ các tông môn. Cổ Nhất cũng không rõ vì sao bọn họ lại kháng cự, nhưng biết những địa tiên và chân tu này thường xuyên sẽ xảy ra chiến đấu với tu sĩ chính thống đánh bắt thế giới thấp suy. Đương nhiên, cũng có một số địa tiên và chân tu rơi xuống hóa thành quái dị, hoặc là bởi vì tuổi thọ hao hết, hoặc là bởi vì tinh thần sụp đổ. Biển hư không là một nơi vô cùng hỗn loạn, rộng lớn vô biên, và lại vô cùng vô tận. Không có ai biết trong đại dương hư không đến cùng có bao nhiêu thế giới thấp suy, lại có bao nhiêu địa tiên, chân tu đáng sợ. Cho dù là các tu sĩ của thế giới cao duy cũng sẽ không tùy ý xâm nhập vào chỗ sâu trong hải dương hư không, bởi vì đó là có nguy cơ vẫn lạc. Căn cứ vào tin tức Cổ Nhất nghe được, qua mỗi một đoạn thời gian, dường như cao duy thế giới sẽ gặp phải một lần trùng kích hư không hải dương. Truyền thuyết là tồn tại vĩ đại trong đại dương hư không, dường như muốn công kích thế giới cao duy, chiếm một vị trí ở thế giới cao duy. Trong đó tồn tại kinh khủng nhất được xưng là tồn tại thời không thiên đạo. Loại tồn tại này là ý chí thế giới của thế giới thấp duy, cũng chính là thiên đạo của thế giới. Chúng dùng thế giới cao duy mà nói chính là thiên thần, là tồn tại thần bí trời sinh địa trường, trưởng thành trong đại dương hư không. Có một bộ phận thời không thiên đạo sẽ hút khô thế giới thấp duy mà mình sinh ra, sau đó ngao du trong hải dương hư không, đạt được tự do. Cũng có người dường như không ngừng đi săn thế giới thấp duy khác, khiến bản thân trở nên càng cường đại hơn, hình thành thế giới thấp duy vô cùng khủng bố. Những tin tức này rất nhiều cũng chỉ là tin đồn, nhưng Lý Thanh có thể thông qua đôi câu vài lời này dần dần phác họa ra hình tượng đại khái của một đại dương hư không. Đồng thời nhìn những tin tức này, trong lòng hắn mơ hồ có một loại ý nghĩ khác. Thế giới thấp duy, dường như cũng không phải nhỏ yếu như trong tưởng tượng của ta. Những tồn tại tấn công thế giới cao duy này, chỉ sợ là muốn thay thế, đánh bại khái niệm logic của thế giới cao duy. Nhưng vì sao bọn chúng phải làm như vậy? Thiên đạo thời không, hẳn là bầu trời mà ta từng nhìn thấy. Sau khi Cửu Châu tứ vực tử vong, hiện tại thiên và thiên bị phong ấn không biết có lai lịch gì. Nhưng nếu là cấp bậc khái niệm logic, lai lịch của bọn chúng chỉ sợ cũng không nhỏ. Thế cục của thế giới cao duy dường như còn phức tạp hơn so với tưởng tượng của ta. Nhưng mà từ tin tức này có thể phán đoán, bản thân thế giới cao duy có rất nhiều kẻ địch. Kẻ địch của kẻ địch chính là bạn, đây là một điều có thể lợi dụng. Nếu ta ăn cắp quả của toàn bộ thiên đạo luân hồi, bốn vực Cửu Châu sẽ bị ta khống chế, như vậy có lẽ có thể bắt chước thời không thiên đạo. Thông qua đi săn thế giới thấp duy khác, để cho Cửu Châu tứ vực trở nên càng thêm cường đại. Cuối cùng, thời điểm thế giới thăng duy, để thiên đạo luân hồi bộc phát ra sức mạnh khái niệm logic so sánh. Như vậy, làm người điều khiển phía sau màn, mới có thể chiếm cứ một vị trí ở thế giới cao duy này, ngăn cản sự xâm nhập của các khái niệm logic khác. Trong đầu Lý Thanh nhanh chóng vận chuyển, hắn đã nghĩ tới chiến thuật bao vây thành thị ở nông thôn kiếp trước. Thế giới cao duy bây giờ và thế giới hạ duy sao lại không giống nhau? Như vậy phải chia ra hai con đường thứ nhất chôn hạt giống ở thế giới cao duy, không ngừng thu thập tất cả tin tức liên quan tới thế giới cao duy. Con đường thứ hai, tận khả năng chiếm đoạt trái cây thiên đạo luân hồi, kém nhất cũng phải cùng lục đạo bát tiên đạt thành cân bằng. Làm cho bọn họ không thể không từ quan hệ đối địch với ta biến thành quan hệ hợp tác, thậm chí nghĩ biện pháp đem bọn họ khu trừ, hoặc là tiêu diệt. Sau đó lại cải cách toàn bộ thế giới, đi săn thế giới thấp suy khác, dung nhập vào bốn vực Cửu Châu gia tăng nội tình, lớn mạnh thiên đạo luân hồi. Nếu có khả năng luyện hóa hết kẻ địch của thiên và thiên, hoặc là trục xuất. Như vậy Cửu Châu tứ vực tất nhiên sẽ càng thêm cường đại. Trong lòng Lý Thanh như có điều suy nghĩ, từ tình huống của thế giới cao duy, hắn đã dần liên tưởng đến con đường tương lai. Hai con đường này phải đồng thời đi, không thể chỉ gửi gắm hy vọng vào một phương hướng. Hoàn toàn thoát ly bốn vực Cửu Châu là kết quả xấu nhất. Lý Thanh tiếp tục lục soát ký ức của Cổ Nhất, lại phát hiện thêm một vài tin tức hữu dụng. Rừng rậm kinh thức và hoang mạc máu thịt, một phần mà hắn nhìn thấy chỉ là một phần rất nhỏ của hai khu vực. Hai khu vực lớn này đều rộng lớn vô biên, chỉ có vùng đất khô cằn ở nơi giao giới thì mới có thể dẫn tới đại dương hư không chân chính. Mà khe hở vùng đất khô cằn, biển mây vô tận tuy rằng có thể kết nối với thời không thấp duy nhất trong đại dương hư không, nhưng nơi đó chỉ có thể ra ngoài chứ không thể trở về. Trong Vân Hải đều là đạo khí đặc thù lợi dụng để đánh bắt, trên những đạo khí này có phù triện thần bí đến từ 48.000 tổ sư bàng môn. Chỉ có dán lên những phù triện thần bí này, lực lượng của bọn họ mới có thể kéo dài đến hư không hải dương, đồng thời bắt lấy thế giới thấp duy. Chúa tể đằng sau hoang mạc máu thịt và rừng rậm gai góc, cũng là hai khái niệm logic tồn tại thần bí. Phân biệt là huyết nhục lão tổ vạn biến bất diệt, bất sinh bất tử kinh cước giáo chủ. Hai vị tồn tại thần bí này gần như là tồn tại ngang cấp với 48.000 bàng môn tổ sư. Nhưng căn cứ tin tức cổ nhất, hai nơi tứ hoang này là không có quyến tộc cùng tông môn. Về phần những tồn tại vĩ đại khác, hoặc là khu vực thần bí, cổ nhất không thăm dò được nhiều tin tức hơn. Đến lúc này, tất cả tin tức mà cổ nhất biết được đều đã được Lý Thanh chắt lọc xong xuôi. Lý Thanh thở hắt ra một hơi chọc khí, cao duy thế giới thật sự còn kinh khủng hơn so với tưởng tượng của ta. Chương 955, Tam Đại Tồn Tại, Căn Nguyên Mâu Thuẫn. Nhìn tên tồn tại của ba khái niệm này, liền biết không phải nhân vật dễ trêu chọc. Vạn biến bất diệt, bất sinh bất tử, 48.000. Nếu như ta suy đoán không sai, hẳn là chỉ hướng khái niệm đặc tính logic mà ba người bọn họ nắm giữ. Lý Thanh yên lặng suy tư, như vậy lợi dụng miếng ngọc để tìm lại một chút tin tức thật giả của nó. Bản cũ, tin tức về thế giới cao duy. Cao duy thế giới, trước mắt đã biết được có ba khu vực, vô tận vân hải, huyết nhục hoang mạc, kinh thức xâm lâm. Khái niệm logic tồn tại ba vị, 48.000 tổ sư bàng môn, lão tổ huyết nhục vạn biến bất diệt, giáo chủ kinh thức bất tử. Thế giới cao duy có thể thông qua sức mạnh tồn tại của khái niệm, tiến hành bắt giữ thời không cấp thấp của đại dương hư không. Sau khi cướp đoạt bản nguyên thế giới, làm căn cứ bồi dưỡng nô lệ. Trong hải dương hư không, dường như cũng có cường giả không thua kém thời không cao duy, có lẽ tồn tại cường giả cấp bậc khái niệm, cho nên thường cách một đoạn thời gian sẽ phát động công kích với thế giới cao duy, ví dụ như thời không thiên đạo thần bí. Thiên và thiên chi địch của bốn vực cửu châu, có lẽ là tồn tại khái niệm logic. Thế giới cao duy hẳn là còn có càng nhiều cường giả khái niệm và khu vực thần bí hơn. Bản mới. Tình hình chung của thế giới cao duy. Cao duy thế giới, tổng cộng có 9 khái niệm logic, khống chế tứ hoang, tam vực, lưỡng giới. Hư không hải dương rộng lớn vô biên, năm tháng không cách nào tính toán, đản sinh ra vô số thiên thần, địa tiên, chân tu. Bọn họ trời sinh nắm giữ lực lượng, một bộ phận vô hạn tiếp cận khái niệm logic, nhưng bọn họ thủy chung không thể hoàn thành lột xác khái niệm cuối cùng. Bởi vì khái niệm cuối cùng lột xác, nhất định phải tiến vào thế giới cao duy. Chịu đựng lực lượng vũ trụ vô tận của cao duy tấn thăng mới có thể hoàn thành lột xác cuối cùng. Tiến công thế giới thấp trong hải dương hư không chỉ là vì có được cơ hội gột rửa của vũ trụ vô tận. Nhưng 9 khái niệm lớn sẽ không cho phép bất kỳ tồn tại nào tiếp tục đột phá, cho nên mỗi một lần đều sẽ có thời không thiên đạo ngã xuống. Nhìn tin tức trên miếng ngọc hoàn nguyên, sắc mặt Lý Thanh nhất thời nghiêm nghị. Thì ra là thế, mâu thuẫn chân chính giữa thế giới thấp duy và thế giới cao duy chính là ở trên người những đại lão này. Hắn thở ra một hơi chọc khí, trong mắt tràn ngập vẻ ngưng trọng. Nhưng mà thiên và thiên dường như không có biểu hiện tin tức của bọn chúng rốt cuộc có lai lịch gì. Ngọc bản đến bây giờ cũng không có đưa ra tin tức. Trong mắt Lý Thanh toát ra một tia nghi hoặc, hắn luôn cảm thấy địa vị của thiên địch với thiên đạo đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Thở ra một hơi thật sâu, trong ánh mắt của hắn tràn ngập suy tư. Như vậy tiếp tục đi tới, trước lợi dụng thân phận cổ nhất đến thôn linh đảo của thôn linh tông rồi nói sau. Nhưng nhân quả của người này đã bị ta ảnh hưởng, nếu như bị tu sĩ cấp bậc trường sinh nhìn thấy, rất có thể sẽ bại lộ. Như vậy ta phải cẩn thận một chút. Nghĩ tới đây, bản thể huyết nhục chi thụ lập tức chiếu hình dịch đạo, lợi dụng phương pháp dịch đạo bện ra một nhân quả hoàn toàn mới, vô thanh vô tức bao phủ cổ nhất. Nhân quả này là tương lai của cổ nhất, kết nối với quá khứ của hắn, bình thường không có gì lạ, sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý vận mệnh. Dùng lực lượng cấp bậc pháp tướng của huyết nhục chi thụ dệt thành nhân quả, đủ để giấu giếm ánh mắt cấp bậc trường sinh, chỉ cần không bị tu sĩ kiếp cảnh nhìn thấy, vận mệnh của hắn chính là chân thật. Đặc tính không mạng của ta, ở thế giới cao duy dường như vẫn có ảnh hưởng. Chỉ có điều hình như không có lớn như bốn vực cửu châu. Ánh mắt của huyết nhục chi thụ không ngừng quan sát vận mệnh và thiên cơ của bản thân. Hắn phát hiện có lẽ là do sương mù bao phủ, nhân quả hắn dẫn dắt rất khó ảnh hưởng đến nhân quả thiên cơ xung quanh, có một loại lực lượng thần bí mà cường đại, thời khắc đều đang chữa trị thay đổi nhỏ bé. Đem tất cả đều dẫn hướng tương lai đã định. Bỗng nhiên, Lý Thanh nghĩ tới một từ. Thần thông không địch lại số trời. Người vô mệnh của ta giống như thần thông, tuy có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của một số người, nhưng một khi bọn họ rời xa ta, sẽ bị lực lượng trong minh minh cưỡng ép xoay chuyển, một lần nữa trở lại vận mệnh của bọn họ. Nói cách khác, ở thế giới cao duy, đặc tính không mạng của người của ta chỉ có thể ảnh hưởng đến một phạm vi nhất định, tồn tại nào đó trong thời gian nhất định. Chỉ cần đoạn tuyệt liên hệ với ta, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục bình thường. Lý Thanh sợ hãi trong lòng, tình huống này có tốt có xấu. Hắn lập tức lấy sổ ghi chép ra, tiếp tục bắt đầu viết. Bản cũ, ảnh hưởng của người vô mệnh ở thời không cao duy. Người vô mệnh sống đối với thời không cao duy, dường như sẽ bị lực lượng thần bí của thời không cao duy cưỡng ép sửa đổi. Có phải ý nghĩa liên lụy thời không cao duy đối với người vô mệnh sẽ giảm xuống hay không? Nhưng dường như cũng có nghĩa là người vô mệnh lại càng dễ bại lộ, bởi vì chỉ cần bị hắn ảnh hưởng, vận mệnh của bản thân sẽ có thể phát sinh biến hóa. Nếu như nắm giữ thiên cơ chi thuật, cũng rất dễ dàng tìm hiểu nguồn gốc. Bản mới, người vô mệnh ở thời không cao duy. Thời không cao duy, dòng lũ cuồn cuộn bao phủ vận mệnh của toàn bộ vũ trụ vô tận. Người vô mệnh chỉ là tồn tại nhỏ bé không đáng kể. Chương 956, Hòn đảo Vân Hải, Thế giới Thấp Duy. Cổ Nhất đứng ở cuối vùng đất khô cằn, tiến thêm một bước nữa chính là biển mây vô tận. Lý Thanh thông qua huyết nhục chi thụ, ánh mắt yên lặng quan sát phía trước. Biển mây này rộng lớn vô biên, liếc mắt căn bản không nhìn thấy điểm cuối. Hòn đảo mông lung lấp lóe ở phương xa, tỏa ra ngàn vạn hào quang, giống như thánh địa Linh Sơn. Một loại khí tức uy nghiêm hùng vĩ đập vào mặt, dù cách thật xa Lý Thanh cũng có thể tưởng tượng được sự huy hoàng của hòn đảo này. Hắn hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt tràn ngập vẻ ngưng trọng nhàn nhạt. Ánh mắt hơi lập lòe, lộ ra một tia trầm ngâm. Hòn đảo này không tầm thường, có một loại khí tức khiếp người, đây là khí tức logic. Hắn cẩn thận quan sát những biển mây này, hắn phát hiện biển mây này tựa hồ cũng là tinh khí kỳ lạ nào đó. Cổ Nhất đưa tay vào trong mây, tinh khí hơi hơi phun trào, nắm lấy tinh khí trắng tinh trong mây. Huyết nhục chi thụ cẩn thận quan sát xuyên thấu qua thế giới châu, linh thức hơi phun trào, quét qua tinh khí trong tay hắn. Hắn cảm giác được tinh khí này thập phần kỳ diệu, có một loại dao động thần bí tràn ngập ở trong đó. Có ý tứ, biển mây này tinh khí phi thường tinh khiết, cảm xúc trong đó tựa hồ cũng bị ma diệt. Lúc này, phương hướng hoang mạc huyết nhục cổ dịch chậm rãi di động. Hoang mạc huyết nhục và biển mây cũng có khu vực giáp giới. Cổ Nhất muốn đi tìm nhánh cây mây trôi hắn vượt qua biển mây. Khoảng vài phút sau, họ tìm thấy một nhánh phù vân mộc ở biên giới của hoang mạc máu thịt. Nó cắm ở biên giới của hoang mạc máu thịt, hơn phân nửa đều lộ ra trong biển mây. Cổ Nhất rút nhánh cây này ra, ngay sau đó chậm rãi nhảy vào trong biển mây. Tay trái Cổ Nhất cầm nhánh cây dài một thước, to một tấc, một cỗ sức nổi kỳ diệu từ nhánh cây này tràn ngập ra, trôi nổi ở trên biển mây. Dựa vào nhánh cây này, Cổ Nhất có thể lặng lẽ vượt qua trong mây. Nhưng quá trình này cũng vô cùng nguy hiểm, biển mây cũng không phải là nơi an toàn hoàn toàn. Bên trong cũng có quái vật sinh tồn, những quái vật này tuy rằng không hung ác như quái vật trong hải dương hư không. Nhưng một khi bị phát hiện, lấy lực lượng của Cổ Nhất cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phục chế thể của cây huyết nhục từ trong thế giới châu đi ra, lặng yên không tiếng động ẩn thân ở bên người Cổ Nhất. Thông qua hình chiếu của Lý Thanh, quan sát đánh giá bốn phía, cảnh giác tất cả những nguy hiểm có thể xảy ra. Lý Thanh phải đảm bảo rằng trên đường trở về, Cổ Nhất sẽ không gặp phải phiền phức, cố hết sức tránh xa bất cứ thứ gì nguy hiểm. Cổ Nhất chậm rãi huy động hai tay cùng hai chân, tựa như bơi lội, hướng về hòn đảo phía trước kia tới gần. Phục chế thể lặng lẽ đi theo sau lưng hắn, ánh mắt luôn chú ý bốn phía. Khoảng cách nhìn như không xa, kỳ thực cần thời gian dài dằng dặc mới có thể tới gần. Theo bọn họ dần dần tới gần hòn đảo, tất cả trong biển mây đều đang hơi hơi quay cuồng, tựa như có mạch nước ngầm đang cuộn trào. Ánh mắt Lý Thanh không ngừng nhìn xuống phía dưới, xuyên qua mây mù dày đặc, hắn nhìn thấy rất nhiều thứ. Biển mây sâu không thấy đáy, càng xuống dưới ánh sáng càng ảm đạm, càng gần như một mảnh hắc ám thâm thúy. Càng đi xuống cũng càng ngày càng nhiều quái vật xuất hiện, mỗi một con đều tràn ngập khí tức cường đại. Càng quan sát, càng có thể cảm giác được hung hiểm ẩn chứa trong biển mây. Biển mây này tuyệt đối không kém mặt trời cùng mặt tối của bốn vực cửu châu, thậm chí càng khủng bố hơn, không biết ẩn chứa bao nhiêu quái dị khủng bố. Hắn đột nhiên nhướng mày, có một quái vật vô hình đang nhanh chóng lao về phía Cổ Nhất. Nhiều nhất mấy hơi thở sẽ bắt lấy Cổ Nhất. Phục chế thể vung tay lên, hình chiếu vô hình kiếm khí, một đạo kiếm khí vô hình sắc bén từ trong ngón tay của hắn bộc phát. Không có bất kỳ tiếng vang nào, vô thanh vô tức chém giết về phía bóng dáng quái dị kia. Phốc phốc, kiếm khí tiến vào trong cơ thể đối phương, tiếp theo trong nháy mắt hóa thành vô số tia kiếm, trực tiếp đem đối phương từ trong ra ngoài đâm thành con nhím. Quái vật sau khi chết nhanh chóng tan rã, chỉ có một viên tinh khí thạch lặng lẽ rơi xuống. Phục chế thể vung tay lên, tinh khí thạch này liền rơi vào trong tay hắn. Cẩn thận quan sát một lát, ánh mắt Lý Thanh lộ ra một tia kinh ngạc. Tinh khí trong tinh khí thạch này, cùng tinh khí trong biển mây này lại có chỗ khác biệt. Tinh khí trong biển mây ẩn chứa một loại đặc tính kỳ lạ, nhưng trong viên tinh khí thạch này ngược lại không có. Quái vật của hoang mạc huyết nhục và cây cối trong rừng rậm kinh khắc, tinh khí thạch sau khi bị hủy diệt cũng rất sạch sẽ. Xem ra trong này có nguyên nhân gì đó. Lý Thanh như có điều suy nghĩ, mà lúc này trên mặt Cổ Nhất lại lộ ra vẻ vui mừng. Cuối cùng cũng sắp đến rồi, nhân đạo chi chủ vĩ đại. Sự chú ý của Lý Thanh rơi vào trên người Cổ Nhất, lúc này bọn họ đã đi tới điểm cuối của biển mây. Phía trước chính là một hòn đảo cao ngất. Cổ Nhất đi tới biên giới hòn đảo, nhưng hắn cũng không tùy tiện đi lên, mà cẩn thận dọc theo biên giới không ngừng du động. Hắn đang tới gần một khu vực đặc biệt, nơi đó là khu vực hắn rời đi. Chẳng mấy chốc hắn đã đi tới một sườn núi của hòn đảo nằm sâu trong biển mây, cầm nhánh cây phù vân nhanh chóng leo lên bờ. Phục chế thể của cây huyết nhục cũng không đi theo hắn lên, mà trực tiếp tiêu tán. Khi đến gần hòn đảo này, Lý Thanh đã nhận ra sự tồn tại có logic trên hòn đảo này. Loại logic này bao trùm toàn bộ hòn đảo, thể phục chế tùy tiện xuất hiện, rất có thể sẽ bị cảm ứng được. Cổ Nhất vốn chính là người của hòn đảo này, cho dù bị phát hiện cũng sẽ không có vấn đề gì. Thế giới châu là một vật chết, bản thân cũng là một món đạo khí, trong đó có logic của động thiên trường sinh và nguyên thạch thế giới, về bản chất là tạo vật có thể địch nổi diễn sinh logic. Logic bao trùm trên hòn đảo này cũng chỉ có cấp bậc diễn sinh logic. Thế giới châu là có thể chống cự lại loại ăn mòn logic này, thậm chí có thể ở dưới loại logic này che giấu sự tồn tại của mình. Cổ Nhất bước chân nhẹ nhàng, rất nhanh hắn đã đi tới một địa phương kỳ quái. Nơi này có một cây đại thụ che trời, xung quanh đại thụ chỉ có một cấm chế, trừ đó ra, một người cũng không có. Nơi này chính là cửa vào thế giới thấp duy của Cổ Nhất quản hạt. Hắn đi tới trước cấm chế, từ trong ngực lấy ra một cái lệnh bài. Một cỗ quang huy kỳ diệu từ phía trên lệnh bài tràn ngập, cấm chế mở ra một cái thông đạo, Cổ Nhất thong dong đi vào trong đó. Đại thụ xuất hiện trước mặt hắn đường kính ít nhất một trượng, độ cao ước chừng chỉ khoảng 3 trượng, nhánh cây rậm rạp từ vị trí 1.5 trượng khuếch tán ra 4 phía. Dưới đáy cây to này có một hốc cây hình tròn, vừa vặn có thể cho một người tiến vào. Nhân đạo chi chủ vĩ đại, nơi này chính là lối vào của thế giới thấp duy, tiến vào trong đó chính là một thế giới khác. Giọng nói của Lý Thanh quanh quẩn trong đầu hắn, vào đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cổ Nhất Nhất bước vào hốc cây, dường như xuyên qua một tầng thời không bình chướng thần bí, một thế giới quái dị xuất hiện trong mắt Lý Thanh. Một mảnh đồng ruộng xanh tươi tốt, mọc đầy các loại cây nông nghiệp, xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Ở lối vào hang động có một đội quân tinh nhuệ trấn giữ, số lượng ước chừng hơn 1.000 người. Chương 957, nô tính nặng nề, dây xích nghiêm mật. Khi Cổ Nhất từ trong không khí hiện lên, trong quân đội thủ vệ, đã có một vị tướng lĩnh vội vàng chạy tới, cung kính quỳ rạp xuống đất đồng thời lễ bái nói. Cung nghênh đại nhân hàng lâm. Lý Thanh cẩn thận nhìn về phía người này. Đây là một người có làn da màu xanh lục, tai dài nhọn, sắc mặt hơi thô kệch nhưng hình tượng tổng thể vẫn là nhân loại. Đây là một loại da màu xanh lá nô điển hình. Hạt giống da xanh, là nô nhân bị tất cả mọi người khinh bỉ. Trong nô bộc cũng nổi tiếng về trí lực khá thấp. Giọng nói của Lý Thanh quanh quẩn trong đầu Cổ Nhất, đi tới khu vực thống trị trung ương nhất của thế giới này. Cổ Nhất khẽ gật đầu, vâng, nhân đạo chi chủ vĩ đại. Tiến về đô thành, tướng quân da xanh lập tức đứng lên, chuẩn bị xe ngựa, hộ vệ đại nhân tiến về đô thành. Cổ Nhất nhanh chóng ngồi lên một cỗ xe ngựa xa hoa, tất cả binh lính đều bảo vệ xung quanh hắn, bất cứ ai muốn làm loạn đều sẽ bị trừng phạt trước tiên. Lý Thanh nhìn xuyên qua ánh mắt của Cổ Nhất, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Đây là một thế giới thấp bé của chủng loại da xanh, văn minh của bọn họ nằm giữa thời đại phong kiến và nô lệ. Ven đường có thể nhìn thấy lượng lớn ruộng tốt, tựa hồ toàn bộ thế giới đều bị cải tạo thành ruộng đồng. Mỗi một khu vực đều có một thôn trang tụ tập, Từ trong trí nhớ của Cổ Nhất có thể biết được, đường kính của thế giới thấp duy này ước chừng chỉ có 300 dặm. Đây là bởi vì đại lượng bản nguyên và tinh khí đều đã bị cướp đoạt, chỉ còn lại có không cách nào cưỡng ép cướp đoạt, dung nhập vào bản nguyên bên trong vật chất. Cho nên nơi này được chế tạo thành một căn cứ nuôi nhốt nô lệ. Đợi tới sau khi dân cư bùng nổ, sẽ có người chuyên đến thu gặt. Ước chừng qua nửa ngày, bọn họ đã đến đô thành. Nơi này là một tòa thành thị không có tường thành, nhìn qua rất phồn hoa, tam giáo cửu lưu, các loại người đều không thiếu. Một nền văn minh hoàn chỉnh, hơn nữa nhìn qua hoàn toàn không có bất kỳ chiến loạn nào. Rất nhanh bọn họ liền tiến vào một tòa cung điện xa hoa, thời điểm Cổ Nhất từ trong xe ngựa đi xuống. Một đám quyền quý quần áo hoa lệ, đã cung kính chờ trên quảng trường cung điện. Tham kiến đại nhân, tất cả quan to quý nhân đều quỳ rạp xuống đất, cái trán dán sát trên mặt đất, vô cùng tôn sùng, không dám có chút vi phạm. Lý Thanh nhìn thấy một thứ trên người bọn họ. Nô tính sâu tận xương tủy, bọn họ đã hoàn toàn không có bất kỳ tinh thần phản kháng nào, hoàn toàn bị thuần hóa chủng tộc. Thấy cảnh này, Lý Thanh sởn hết cả gai ốc. Từ trong trí nhớ của Cổ Nhất nhìn thấy nội dung còn không có rung động như vậy, trong hiện thực thứ bọn họ biểu hiện ra lại là chân thật như thế. Cổ Nhất tiến vào cung điện huy hoàng, rất nhiều vương công quý tộc, quan to quý nhân đều ở dưới cung điện lẳng lặng chờ Cổ Nhất phát biểu. Lý Thanh đã lặng lẽ khống chế Cổ Nhất, báo cáo tình hình nhân khẩu hiện tại. Một vị tựa hồ là hoàng đế nhanh chóng đứng dậy. Hồi bẩm đại nhân, trước mắt tổng số nhân khẩu của nước ta ước chừng là 120 vạn. Phù hợp yêu cầu tiến vào thượng giới có chừng 20 vạn người. Tất cả đều là nhóm trẻ tuổi khỏe mạnh nhất, tố chất thân thể tốt nhất. Trên mặt hoàng đế tràn đầy vẻ hâm mộ, có thể đi vào thượng giới, mỗi người đều là người trẻ tuổi hoàn mỹ trong chủng tộc. Dù là hoàng đế, hắn cũng không có cơ hội có thể tiến vào thượng giới, đây là chuyện từ khi sinh ra đã được định sẵn. Nhìn vẻ hâm mộ trên mặt hoàng đế, trong lòng Lý Thanh lại lạnh lẽo. Quá kinh khủng, nơi này chỉ sợ đã không biết bị thu hoạch bao nhiêu lần rồi. Lấy loại nô nhân cao cấp như Cổ Nhất làm người đại diện quản lý, thế giới thấp duy hoàn toàn bị xóa sạch ký ức quá khứ. Nhân khẩu bùng nổ tới mức độ nhất định, thì chọn lựa ra nhân khẩu thích hợp nhất hoàn mỹ nhất, sau đó tiến hành thu gặt. Lấy việc tiến vào thượng giới làm mồi nhử tốt đẹp, tẩy não từng đời từng đời. Không ai hoài nghi những người được đưa ra ngoài đều trở thành lương thực và tài liệu. Quả thực chính là nuôi nhốt cấp bậc cao nhất, những người bị nuôi nhốt này còn sẽ cao hứng phấn chấn cố gắng trồng trọt, giống như rau hẹ, từng gốc một. Vĩnh viễn cũng sẽ không sinh ra thế lực phản kháng ở bên trong, bởi vì nhân khẩu vĩnh viễn đều ở vào trạng thái cân bằng. Một chuỗi sinh thái hoàn chỉnh đã tạo thành, không có ngoại lực đánh vỡ thì tuyệt đối không thể nghịch chuyển. Vận mệnh của thế giới này đều đã cố định, cho đến khi tất cả bản nguyên của thế giới này tiêu hao sạch sẽ tất cả sức mạnh mới thôi, hạt giống vỏ xanh của thế giới này đều sẽ là rau hẹ lấy mãi không hết. Một loại áp lực không hiểu khiến tâm trạng Lý Thanh vô cùng nặng nề. Vốn dĩ ta còn nghĩ những thế giới thấp duy này có thể lợi dụng một chút hay không. Hiện tại xem ra không có đơn giản như vậy. Người thôn Linh Tông đã sớm đem nơi này chế tạo thành rau hẹ sẽ không phản kháng. Chỉ có thể lợi dụng chư thiên văn minh, cưỡng ép tẩy não mới có thể bồi dưỡng ra một số hạt giống phản kháng. Nhưng cho dù bọn họ xuất hiện, nếu như không thể rời khỏi thế giới thấp duy, cũng là một tử cục. Ít nhất phải có năng lực xé rách không gian mới có thể chạy thoát. Càng quan sát, Lý Thanh càng phát hiện tính nghiêm mật của thế giới này, cho dù thỉnh thoảng có người lĩnh ngộ được tinh khí cũng sẽ dần dần bị vây chết. Thở ra một ngụm chọc khí, 120 vạn, cách lần thu gặt tiếp theo không xa. Vừa vặn, có thể quan sát tu sĩ thôn Linh Tông thu hoạch một chút, nhìn xem có thể tiến hành độ hóa hay không. Lúc này, Cổ Nhất không nói gì, những vương công quý tộc da xanh phía dưới cũng không dám mở miệng. Một lúc lâu sau, Cổ Nhất chậm rãi nói, rất tốt, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi, người của thượng giới hẳn là rất nhanh sẽ đến. Bây giờ chuẩn bị cho ta một tẩm cung. Vâng, thưa đại nhân. Rất nhanh Cổ Nhất đã tới một tòa cung điện xa hoa. Bảo quốc vương của loại da xanh tìm một tên tội phạm đến đây. Lý Thanh lặng lẽ hạ lệnh, Cổ Nhất nhanh chóng dựa theo yêu cầu của Lý Thanh, tìm tới một tử tù phạm nhân trồng da xanh. Trong cung điện chỉ có Cổ Nhất và tử tù, đối phương bị trói gô toàn thân, không thể động đậy. Lúc này, một cỗ gợn sóng kỳ lạ hơi lập lòe, tiếp theo một cái chớp mắt, tử tù này liền biến mất ở trong không khí. Hắn đã được đưa vào trong thế giới châu, Lý Thanh đang lặng lẽ quan sát hắn. Tù phạm này đầy mặt hoảng sợ, hắn không biết nơi này là nơi nào, khắp nơi đều là một mảnh sương mù thần bí. Huyết nhục chi thụ chiếu ra chư thiên văn minh trường hà, trong nháy mắt đã tẩy não hạt giống da xanh này. Tiếp theo, dây thừng trên người hắn toàn bộ cởi bỏ. Lục Bì Chủng vội vàng đứng lên, cung kính nói với Huyết Nhục Chi Thụ, sứ giả vĩ đại, Bì Lư xin gửi đến ngài một sự kính trọng cao nhất. Lý Thanh nhìn hắn, đừng cử động, ta sẽ kiểm tra ngươi. Vâng, sứ giả vĩ đại, Bì Lư lúc này cung kính đứng thẳng, tựa như một cây lao. Lý Thanh khống chế Huyết Nhục Chi Thụ, bắt đầu cẩn thận kiểm tra toàn bộ phương vị của Bì Lư. Hắn muốn xem tiềm lực của đối phương có khả năng bồi dưỡng được hay không. Chương 958, Bì Lư cải tạo, vấn đề thiên cơ. Linh thức của hắn tiến vào trong cơ thể Bì Lư. Hắn không ngừng quét qua từng ngóc ngách trên người mình. Từ lục phủ ngũ tạng của hắn đến mạng lưới kinh mạch trong cơ thể, một mô hình nhanh chóng được thành lập trong tay Lý Thanh. Sau khi quan sát, Lý Thanh đã hoàn toàn hiểu rõ cấu tạo của Bì Lư. Thân thể có khác biệt với nhân loại, bên trong có ba trái tim, hai dạ dày, khí quan khác thì không khác nhau lắm. Tố chất thân thể mạnh hơn nhân loại bình thường rất nhiều, ít nhất cũng gấp đôi nhân loại bình thường. Thân thể có sinh mệnh lực cường đại, năng lực tiêu hóa cường đại, trên cơ bản tất cả đồ ăn đều có thể bị tiêu hóa rất tốt, dù cho ăn lá cây cũng có thể sống sót. Đây là một loại sinh vật có năng lực sinh tồn mạnh hơn nhân loại, nhưng mà năng lực sinh sản của nó hình như không mạnh như vậy. Như vậy tiếp theo thử xem hắn có thể tu luyện công pháp hay không. Trong lòng hơi động, một môn công pháp xuất từ binh ra, đồng thời trải qua công pháp ngọc bản hoàn nguyên, xuất hiện ở trong tay hắn. Môn công pháp này tên là Huyền Binh Sát Khí Quyết. Sau khi tu thành, có thể lợi dụng tinh khí hấp thu sát khí, hóa thành sát binh, có sức chiến đấu rất mạnh. Lý Thanh truyền công pháp vào trong đầu Bì Lư, lập tức bắt đầu tu luyện môn công pháp này. Thí dụ như nghe được mệnh lệnh của Lý Thanh, hắn lập tức đứng thẳng người, cung kính nói. Vâng, nhân đạo chi chủ vĩ đại. Bì Lư hơi nhắm mắt, suy tư công pháp trong đầu, ngay sau đó hắn giơ móng tay lên vạch bàn tay trái của mình ra. Máu tươi nhanh chóng tràn ra, tay phải hắn dính máu tươi, bắt đầu phác họa ở trên người. Phần công pháp này có một bộ chú ngữ, rất nhanh tất cả chú ngữ đều bị hắn viết ở gần trái tim. Máu tươi của loại da xanh là màu xanh lá, có chút khác màu sắc của nhân loại. Chú văn trên ngực nhanh chóng phát sinh ánh sáng, một mảnh ánh sáng mông lung xoay tròn như vòng xoáy. Ngay sau đó, nhanh chóng rơi vào trong trái tim, bạo phát ra hào quang trước nay chưa từng có. Tim Bì Lư hơi đập, trong ánh mắt dâng lên một tia rung động. Hắn cảm giác được một cỗ lực lượng kỳ diệu hội tụ trong trái tim của mình. Cỗ lực lượng này nhanh chóng vận chuyển dọc theo toàn thân mình, một loại cảm giác kỳ diệu chưa bao giờ có, khiến hắn vô cùng mê say. Lúc này, trên người Bì Lư nở rộ một mảnh quang huy màu đen nhàn nhạt. Một loại sát khí nồng đậm đang hội tụ trong không khí. Những sát khí này đều là ẩn chứa bên trong thế giới châu, dù sao nơi này là trường sinh động thiên, đã từng tử vong qua vô số tu sĩ quái dị. Những sát khí này hội tụ ở trên người hắn, cấp tốc bao trùm toàn thân, dần dần biến thành một tầng khôi giáp sát khí cấu thành. Trong tay còn xuất hiện một thanh trường thương màu đen, hắn đã tu thành môn công pháp này. Tiếp theo chính là không ngừng tích lũy tinh khí, tu thành cảnh giới trúc cơ. Lý Thanh lặng lẽ quan sát hắn, nói cách khác, công pháp không bị hạn chế bởi giống loài, chủng loại gì cũng có thể tu luyện. Như vậy việc truyền bá công pháp sẽ trở thành khả năng. Chủng tộc này thể chất cường kiện, sau khi tu thành liền có thể trực tiếp đạt tới cảnh giới luyện tinh viên mãn, muốn đột phá đến trạng thể càng thêm dễ dàng. Tiềm lực tổng thể cao hơn nhân loại, nhưng trí lực hơi thấp một chút. Một khi tiến vào cảnh giới linh thức, tiếp xúc đến dị nhiễm, trí lực thấp có thể sẽ lâm vào nguy hiểm. Lý Thanh hơi suy tính, đã nhìn ra ưu khuyết điểm của loại da xanh. Thôn Linh Tông là điểm hàng lâm đầu tiên của ta, ở trong biển mây này, hẳn cũng là tông môn bài danh trung du trở lên. Nơi này có thể làm một sân thí nghiệm, để cho ta triệt để thăm dò rõ ràng, tất cả nguy hiểm ẩn chứa trong phiến khu vực này. Nhất định phải thăm dò các loại hồng tuyến trong biển mây. Sau đó tiến hành ẩn núp và phát triển ở gần phạm vi hồng tuyến. Lý Thanh yên lặng không ngừng dạy bảo Bì Lư, là quân cờ đầu tiên của hắn, hắn sẽ bồi dưỡng nó đến đỉnh cao của chân pháp. Về phần cảnh giới linh thức, hắn cũng không xác định thiên hồn và địa hồn của thế giới này thế nào. Ánh mắt của hắn hơi lập lòe, chân thực và hư huyễn chi đồng nở rộ ra quang huy. Xuyên thấu qua thế giới châu, bắt đầu quan sát tòa thế giới thấp duy này. Hắn đang tìm kiếm vị trí ý chí thế giới của thế giới này. Rất nhanh hắn liền thấy được vị trí ý chí thế giới, đó là một nơi vô cùng u ám. Ý chí thế giới đã rơi vào trạng thái gần như tĩnh mịch, ánh sáng thưa thớt giống như mạng lưới. Trong ý chí thế giới u ám có thể thấy lượng lớn thiên hồn lẳng lặng hội tụ ở đó, tử khí cũng nặng nề trôi nổi. Thiên hồn nhìn qua rất ảm đạm, nhưng ý chí thế giới tĩnh mịch như thế, muốn tu thành thiên hồn ngược lại càng dễ dàng. Về phần địa hồn, vậy cũng chỉ có thể nhìn hắn lúc tu luyện gặp được cái gì. Lý Thanh trực tiếp lấy ra một viên tinh khí thạch hung cấp, tiếp tục tu luyện, dùng tốc độ nhanh nhất để tu luyện đến cảnh giới trúc cơ đỉnh phong. Bì Lư tiếp nhận tinh khí thạch, nhanh chóng bắt đầu tu luyện. Lý Thanh im lặng quan sát hắn, hắn muốn nhìn xem thế giới này tu thành cảnh giới trúc cơ sẽ có phản ứng gì. Chỉ mới qua mấy ngày, tinh khí của hắn đã viên mãn toàn bộ, trên người đã tràn ngập ra một tia dao động kiếp khí. Lý Thanh hơi sử dụng dịch đạo suy tính, lập tức tất cả nhân quả liên quan đến Bì Lư đều hiện ra. Hắn phát hiện thế giới thấp duy nhất này cũng có thiên cơ của mình, thậm chí thiên cơ trong quá khứ đều có thể thấy rõ ràng. Nhưng Lý Thanh chỉ hơi quan sát một chút đã phát hiện ra vấn đề. Thiên cơ quá khứ từng sửa đổi rất nhiều lần, trên cơ bản cứ cách 20 năm sẽ phát sinh một lần biến hóa trọng đại. Thế giới dường như đang thai nghén một hạt giống có thể phản kháng, mà mỗi một lần loại hạt giống này ở 20 năm đều sẽ gặp phải tu sĩ thôn linh đảo thanh tẩy. Lực lượng ngoại lai can thiệp, 20 năm vừa vặn là thời gian thu gặt. Lý Thanh nhìn thấy cảnh thu hoạch trong thiên cơ, mỗi một lần đều sẽ có một tu sĩ cường đại từ bên ngoài đến, sau khi đến nơi đây, sẽ mang đi 20 vạn nhân khẩu. Thậm chí hắn sẽ thông qua pháp thuật nào đó tiến hành tìm tòi toàn bộ thế giới, cuối cùng tìm được thế giới bồi dưỡng thiên mệnh chi tử. Lúc này, hắn cũng đã quan sát được nhân quả vận mệnh của Bì Lư. Sở dĩ Bì Lư trở thành tù phạm là bởi vì hắn phản kháng triều đình, bị triều đình trấn áp. Nếu như hắn đi ra ngoài, rất nhanh sẽ khiến cho triều đình chú ý, hơn nữa phái người vây giết hắn. Sự xuất hiện của mình đã làm rối loạn thiên cơ của thế giới này, hiệu quả của người vô mệnh đã ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới. Thiên cơ phiền loạn sẽ hội tụ nhân quả to lớn, mà Bì Lư sẽ trở thành trung tâm gió lốc. Trên mặt Lý Thanh lộ ra một nụ cười quái dị, như vậy nếu ta thả người này ra, hắn có thể trở thành thiên mệnh chi tử của thế giới này hay không? Thế giới này dường như đang bức thiết tìm kiếm một hạt giống phản kháng. Nghĩ tới đây, Lý Thanh bắt đầu hành động. Đầu tiên, hắn để cho Cổ Nhất mang theo thế giới châu lặng lẽ rời đi Hoàng Thành. Mặc dù chỉ là cấp tráng thể, nhưng cũng không phải những loại da xanh bình thường này có thể phát hiện. Đi ra bên ngoài Hoàng Thành, Bì Lư từ trong thế giới đi ra. Cổ Nhất thì nhanh chóng rời đi, chỉ để lại một mình hắn. Chương 959, kiếp chuyển khí vận, tác dụng thấp suy. Trong nháy mắt Bì Lư xuất hiện, Lý Thanh đã quan sát được sự thay đổi của thiên cơ thế giới này. Thế giới nhân quả tầng tầng lớp lớp, vô số nhân quả, theo Bì Lư xuất hiện, nhận lấy kiếp khí của hắn ảnh hưởng. Ý chí thế giới cũng nhận ra sự tồn tại của Bì Lư. Vốn dĩ vô số nhân quả sẽ hình thành kiếp số to lớn, nhưng lúc này vô số nhân quả lại tự nhiên phát sinh sửa đổi. Kiếp khí trên người Bì Lư vô thanh vô tức biến mất, trong thời gian ngắn ngủi, đại lượng khí số trong thế giới trống rỗng xuất hiện xung quanh hắn. Những khí số yến cập bến này tràn vào trong cơ thể hắn, Bì Lư nhanh chóng tìm một chỗ an toàn, bắt đầu đúc đạo cơ. Trong ấn ký chư thiên văn minh Trường Hà, Lý Thanh lặng lẽ quan sát. Rất nhanh hắn liền phát hiện, Bì Lư này thế mà chế tạo ra thượng phẩm đạo cơ. Đây là quà tặng đến từ toàn bộ thế giới, khiến hắn đạt được căn cơ to lớn như vậy. Đồng thời, vận mệnh trên người hắn cũng biến thành thiên mệnh, hắn trở thành anh hùng của thế giới này, dẫn dắt vô số hạt giống ra xanh phản kháng. Trong ánh mắt của Lý Thanh, ở dòng sông dài của thiên cơ, Bì Lư dẫn theo vô số hạt giống ra xanh đánh bại tu sĩ đến thu hoạch mỗi 20 năm. Nhưng Lý Thanh lại nhíu mày, hắn đã phát hiện ra chỗ thiếu hụt của ý chí thế giới. Thế giới ý chí xem ra không có trí tuệ gì cường đại, chỉ là một loại phản kháng bản năng. Bởi vì cứ 20 năm lại có người đến thu hoạch, đã trở thành một loại quy luật, cho nên chuyện này trở thành nguy cơ lớn nhất mà ý chí thế giới nhất định phải đối mặt. Cho nên mới có thể thai nghén ra thiên mệnh chi tử tiến hành đấu tranh. Nhưng mà ở quá khứ càng xa xôi hơn, thế giới bị tồn tại cường đại hơn bắt được. Đối với ý chí thế giới mà nói, đoạn nguy hiểm kia đã qua, cũng chẳng khác nào lịch sử, không còn là nguy cơ. Cho nên thiên mệnh chi tử được thai nghén ra không có cân nhắc đến một phần nguy cơ này. Nói cách khác, ý chí thế giới chỉ có thể giải quyết nguy cơ khẩn cấp nhất, đồng thời còn thường xuyên phát sinh nguy cơ, khiến bản thân không ngừng suy yếu. Đối với nguy cơ tiềm ẩn lớn hơn bên ngoài là không thể phán đoán chuẩn xác. Như vậy ở thời điểm Cửu Châu tứ vực, thế giới sở dĩ nhằm vào ta. Là bởi vì ta thân là người vô mệnh nhiễu loạn thiên cơ, nhiễu loạn ổn định nội bộ, hơn nữa không có uy hiếp bên ngoài. Cho nên ta mới gặp phải đủ loại kiếp số. Nếu như lúc ban đầu ta xuất hiện ở thế giới giống như hạt giống da xanh, đãi ngộ của ta sẽ là một loại hình thái khác. Số mệnh của toàn bộ thế giới đều sẽ thuộc về ta, vận may của toàn bộ thế giới đều sẽ gia trì ở trên người của ta. Cho nên tương lai sau khi bốn vực cửu châu thành lập thiên đạo luân hồi, đồng thời thăng duy, đối mặt với uy hiếp logic từ khái niệm bên ngoài. Ai nắm giữ lực lượng cường đại nhất bên trong thế giới, người đó sẽ được ý chí thế giới gia trì, từ nay gặp nạn thành an, vô số vận may đều sẽ gia trì ở trên người hắn. Vũ khí lớn nhất sau khi lục đạo phong thần chính là thiên đạo luân hồi, chu thiên tinh thần, bọn họ chính là chủ lực chinh chiến đối ngoại, chống cự lực lượng cao nhất ngoại giới. Bây giờ ta đã nắm giữ bốn vật còn sót lại ở tầng dưới chót logic, bất luận cuối cùng phong thần là ai. Bốn vật còn sót lại ở tầng dưới chót logic này, thiên đạo luân hồi được xây dựng, sẽ có một nửa bị ta khống chế. Lục đạo bát tiên cũng chỉ có thể địa vị ngang nhau với ta, thế giới ngược lại sẽ chủ động bảo vệ ta, thậm chí chủ động hóa giải bất kỳ kiếp số nào cho ta. Ánh mắt Lý Thanh lộ ra vẻ vui mừng. Hắn lấy sổ ghi chép ra, bắt đầu nhanh chóng viết phỏng đoán của mình. Bản cũ, về thế giới kiếp số phỏng đoán. Đối với thế giới mà nói, sinh mệnh bên trong, một khi tiến hành nhiễu loạn trật tự do nó chế định, sẽ nhận được sửa đổi, tất cả nguyên do kiếp số đều đến từ đây. Một khi thế giới gặp phải uy hiếp bên ngoài, thế giới sẽ chọn lựa ra tồn tại cường đại nhất bên trong, ứng đối nguy cơ bên ngoài, cho dù vị tồn tại này sẽ nhiễu loạn trật tự nào đó bên trong, ý chí thế giới cũng sẽ chủ động sửa chữa trật tự vốn có cho hắn, do đó để nội bộ một lần nữa vận chuyển bình thường. Mục đích cuối cùng là chống cự kẻ thù bên ngoài. Bản mới, lựa chọn của thế giới. Mọi lựa chọn của thế giới đều vì một chuyện, trở nên mạnh mẽ hơn, sinh tồn tốt hơn, không ngừng thăng cấp thế giới. Vì thế thế giới này đối mặt với nguy cơ khác nhau, sẽ làm ra lựa chọn khác nhau. Kẻ địch trong nội bộ thế giới, có thể sẽ biến thành chúa cứu thế, tất cả địa vị đều tiến hành theo sự lựa chọn của thế giới. Khi đối mặt với nguy hiểm bên ngoài, thế giới cần nội bộ sinh ra cường giả để ứng đối, sau khi nguy cơ bên ngoài được giải trừ, vì để tránh cho nội bộ bị những cường giả này ảnh hưởng, thế giới lại sẽ diễn sinh ra rất nhiều kiếp số đem cường giả tiêu diệt. Nhìn câu trả lời được đưa ra từ miếng ngọc, trên mặt Lý Thanh lộ ra ý cười. Lựa chọn của thế giới, đây thật đúng là không khác hoàng triều thế tục lắm. Đối với hoàng đế mà nói, có kẻ thù bên ngoài xâm phạm, vị trí tướng quân liền vô cùng quan trọng. Khi ngoại địch bị diệt sạch, cũng chính là lúc thỏ chết chó nấu. Đây thật đúng là tàn khốc, không có một chút tình người. Đây cũng là lý do vận chuyển của thế giới, tất cả đều là vì cân bằng. Lúc này Lý Thanh như thấy được một mạng lưới vô cùng lớn. Mạng lưới này xuyên qua đại dương hư không, thế giới cao duy. Vô số thế giới thấp duy đều tuân theo quy tắc tương tự. Không chỉ có thế giới đang tuân thủ, ngay cả sinh mệnh cũng đang tuân thủ loại quy tắc này. Chỉ là suy nghĩ một chút cũng làm cho hắn cảm thấy ngạt thở, chân lý thật là ở bất kỳ thế giới nào, bất kỳ thời không, bất kỳ quần thể sinh mệnh nào cũng hoàn toàn giống nhau. Sẽ không vì bất cứ nguyên nhân nào mà vặn vẹo, đây mới là chân lý. Hoặc là nói, logic cuối cùng. Bỗng nhiên Lý Thanh nghĩ tới khả năng này. Logic gì có thể trở thành hoàn mỹ vô khuyết, như vậy tất nhiên là bất luận thời không, bất kỳ thời gian nào, bất kỳ sinh vật nào đều phải tuân theo thứ cơ bản nhất, mới là thứ không thể hủy diệt. Logic cuối cùng, có lẽ còn đáng sợ hơn so với ta tưởng tượng, mưa dầm không tiếng động, liền thấm vào trong tất cả. Thở ra một ngụm trọc khí thật sâu, Lý Thanh tập trung sự chú ý lên người Bì Lư. Lúc này Bì Lư đã rèn đúc thượng phẩm đạo cơ, tương lai chỉ cần mỗi cảnh giới đều tu luyện tới cấp bậc cao nhất thì có thể bước vào cấp bậc kiếp cảnh. Tin tức tốt thứ nhất, tất cả thế giới thấp duy đều có thể dùng để bồi dưỡng hạt giống tu đạo. Lợi dụng khát vọng của bản thân những thế giới thấp duy này, để chế tạo ra lượng lớn tu sĩ mỗi cảnh giới đều gần như hoàn mỹ. Vấn đề lớn nhất hiện tại của ta chính là đồng bạn quá ít, người đủ tư cách trở thành đồng bạn của ta quá ít. Nhưng thế giới thấp duy có thể giải quyết vấn đề này một cách hoàn mỹ. Khi bọn họ trưởng thành đến thế giới thấp không thể trợ giúp được nữa thì có thể tiếp tục bồi dưỡng thông qua thế giới châu. Thậm chí đưa bọn họ vào cửu châu tứ vực xây dựng thành viên tổ chức thuộc về ta. Chương 960, Bì Lư tấn thăng, rút khô khí số. Cửu thiên tinh hà tỷ kiếp động thiên cũng đủ để chứa đựng sự tồn tại của bọn họ, có thể chậm rãi phát triển ở trong đó. Cũng có thể để bọn họ tiến vào đại dương hư không, xâm lấn thế giới nhỏ yếu khác, chiếm cứ những thế giới thấp kém kia, tới gần bốn vực cửu châu. Lấy chiến thuật nông thôn bao vây thành thị, gia tăng nội tình cho tương lai thế giới. Cũng có thể lựa chọn một thế giới trong đó làm căn cứ thứ hai, không ngừng cắn nuốt thế giới thấp duy khác. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Lý Thanh đã thông qua thế giới thấp duy và hiện tượng trong đó, chế định ra phương hướng phát triển trong tương lai. Ta có thời gian 10 vạn năm, thế giới thăng duy cũng cần thời gian dài dằng dặc. 10 vạn năm cũng không nhất định đủ, trong này sẽ có đủ loại biến số. Không thể đặt tất cả tiền cược ở bốn vực Cửu Châu, ta cần ở thế giới khác cũng lưu lại hy vọng. Càng phân tích, càng quan sát, Lý Thanh càng cảm thấy thế giới cao duy này rất nguy hiểm. Ở đây đã định ra thiên cơ hồng lưu lịch sử, cho dù là người vô mệnh cũng không cách nào sinh ra bao nhiêu ảnh hưởng tất cả tương lai chính là những khái niệm logic tồn tại kia. Ở chỗ này, tiên nhân cũng không phải tồn tại cường đại nhất, cũng chỉ là đồ ăn của tồn tại cao hơn. Cho dù thăng duy thành công, có thể chống đỡ được công kích logic của những khái niệm này hay không, cũng hoàn toàn phải xem vận khí. Thở ra một ngụm chọc khí thật sâu, trong ánh mắt của hắn tràn ngập một tia ngưng trọng. Lúc này, ánh mắt của hắn tiếp tục chú ý Bì Lư. Đối phương đã hoàn thành thượng phẩm đạo cơ, tinh khí trong cơ thể như dòng lũ vận chuyển. Ý niệm trong đầu Lý Thanh khẽ động, dọc theo dấu ấn tinh thần truyền công pháp chân pháp của binh gia vào trong lòng hắn. Bì Lư lập tức bắt đầu tu luyện, viên tinh khí thạch hung cấp trong tay hắn vẫn chưa dùng hết. Hắn nhanh chóng hấp thu, biện pháp lực ở một nơi an toàn. Một viên tinh khí thạch hung cấp đã đủ để cho hắn tu luyện tới chân pháp viên mãn. Đảo mắt lại qua mấy ngày, hắn lần nữa đạt đến chân pháp cảnh đỉnh phong. Trên người hắn cũng tiếp tục tràn ngập ra kiếp khí, nhanh chóng hấp dẫn nhân quả hội tụ trong tối tăm. Nhưng ý chí thế giới lại thay đổi, tất cả nhân quả liên quan đến hắn đều lặng lẽ tái cấu. Vô số khí số lại một lần nữa chú ý đến trên người hắn, sau khi kế tục căn cơ thượng phẩm, hắn lại một lần nữa ngưng tụ mệnh hỏa hoàn mỹ. Ngay sau đó, Lý Thanh tiếp tục truyền pháp môn cảnh giới linh thức cho hắn, đồng thời đưa cho hắn một viên tinh khí thạch cấp tai. Viên tinh khí thạch này đủ để hắn tu luyện cảnh giới linh thức tới hoàn mỹ. Bì Lư cũng không phụ kỳ vọng của hắn, tu luyện vô cùng nhanh chóng. Rất nhanh đã dùng mệnh hỏa đốt cháy ra linh thức, tiếp theo bắt đầu câu thông tu luyện ba hồn bảy vía. Bảy phách rất dễ dàng tu luyện thành công, tiếp theo là nhân hồn, thiên hồn và địa hồn. Nhân hồn vốn ngưng tụ trên người hắn, tự nhiên không ngại, tiếp theo là địa hồn. Trong lúc tu luyện, tinh thần của hắn tiến vào một nơi không rõ. Một sợi tinh thần ấn ký của Lý Thanh cũng đi theo hắn. Hắn rất thuận lợi lấy được địa hồn, tuy cũng gặp phải một vài tồn tại thần bí không biết tập kích, nhưng đều bị Lý Thanh lợi dụng ấn ký tinh thần vận chuyển lực lượng đánh bại. Địa hồn, dường như cũng không tồn tại ở bên trong thế giới, mà là tồn tại ở địa phương không biết, nơi đó có lẽ là một thời không đặc thù, kết nối với tất cả thế giới. Trong lòng Lý Thanh như có điều suy nghĩ, lúc này Bì Lư đang tu luyện thiên hồn, hắn tu luyện thiên hồn càng dễ dàng hơn. Gần như là lúc tu thành thiên hồn chú pháp, ý chí thế giới đã chủ động đưa ra thiên hồn. Một đạo thân ảnh mông lung từ trên trời rơi xuống, trực tiếp tiến vào trong cơ thể Bì Lư, một phát đưa hắn lên cảnh giới linh thức đỉnh phong. Rất nhanh trên người hắn lại tràn ngập kiếp khí, thế giới cũng phát sinh biến hóa, sửa chữa nhân quả thiên cơ, đem tất cả khí số toàn bộ quán chú ở trên người hắn. Lý Thanh có thể cảm nhận được rõ ràng, dường như thế giới trong phạm vi 300 dặm này đã đạt đến cực hạn. Tất cả khí số đều hội tụ trên người Bì Lư, đồng thời Bì Lư cũng đã đạt tới cực hạn mà thế giới này có thể cho phép. Lực lượng của thế giới này đã không cách nào sinh ra hiệu quả gì đối với hắn, thậm chí ngay cả vận số cũng không thể tiếp tục sinh ra, chí ít trong thời gian ngắn không được. Hắn gần như tương đương với thiên mệnh chi tử của thế giới này, vận mệnh và toàn bộ thế giới đều hòa làm một thể. Lúc này Bì Lư cũng tu ra hồn tướng, đồng dạng là hồn tướng thượng đẳng nhất. Hắn cũng bước vào cảnh giới thần hồn tầng thứ nhất. Hoàn thành tu luyện tầng thứ nhất của cảnh giới thần hồn, hút khô tinh khí thạch cấp tai nạn trong tay. Một thế giới thấp suy nát, dốc hết toàn lực có thể bồi dưỡng ra một tu sĩ thần hồn tầng thứ nhất. Toàn bộ thôn linh tông giống như thế giới này hẳn là cũng không ít, chỉ cần ta có thể chui vào trong đó, liền có thể sáng lập ra một nhóm hạt giống. Nhóm hạt giống này ta hoàn toàn không cần thiết để bọn họ ở lại thế giới cao duy. Có thể phái toàn bộ bọn họ đi hư không hải dương, đi tìm thế giới thấp suy trong đó. Tiến hành xâm chiếm thống trị, cuối cùng dung hợp lẫn nhau. Có thể sáng tạo căn cứ thứ hai ở bên ngoài Cửu Châu tứ vực. Một căn cứ hoàn toàn do ta khống chế. Nhìn Bì Lư đã tu thành cảnh giới thần hồn trong thời gian ngắn ngủi như vậy, kế hoạch trong lòng Lý Thanh càng thêm hoàn thiện. Hơi phun ra một ngụm chọc khí, trước mắt mà nói, mượn dùng loại nô bộc như cổ nhất này là phương pháp tốt nhất. Không chút thu hút, không ai chú ý, có thể mưa dầm lặng lẽ hoàn thành tất cả. Lấy thôn linh tông làm khởi điểm, Lý Thanh hạ quyết tâm, bắt đầu tiến hành kế hoạch của mình. Hắn trực tiếp triệu hồi Bì Lư về thế giới châu. Theo Bì Lư biến mất, toàn bộ thế giới thấp thoáng rung động, mắt thường có thể thấy được tốc độ, thế giới tựa hồ đã xảy ra héo rút, thiên cơ trở nên hỗn loạn. Tuy rằng cuối cùng cũng chữa trị xong nhưng Lý Thanh có thể nhìn thấy ý chí thế giới càng trở nên yếu ớt hơn. Ta đem Bì Lư kéo vào động thiên, đồng nghĩa với cưỡng ép cướp đoạt một bộ phận lực lượng trong thế giới thấp suy. Xuất hiện héo rút là bình thường, thế giới này còn có thể duy trì đại khái 300 năm, vốn còn có 400 năm thời gian. Hẳn là còn có thể tiếp tục bồi dưỡng thiên mệnh chi tử, bất quá nhiều nhất lại bồi dưỡng hai cái, thế giới này sẽ không chịu nổi gánh nặng. Một khi hủy diệt, tất nhiên sẽ dẫn tới thôn linh tông chú ý. Cho nên một thế giới thấp suy chỉ có thể bồi dưỡng một vị thiên mệnh chi tử, phòng ngừa bị thôn linh tông chú ý tới. Đổi vị trí suy tư, Lý Thanh đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, lệnh bài trong tay Cổ Nhất Thủ bỗng nhiên tản mát ra quang mang thần bí. Cổ Nhất Diện biến sắc, lập tức gọi quốc vương của loại gia xanh tới. Lập tức đưa toàn bộ 20 vạn người được chọn đến cửa vào thượng giới, cửa vào thượng giới sắp mở ra, thượng tiên sắp sửa giáng lâm, các ngươi cũng theo ta cùng đi. Sắc mặt hoàng đế lập tức vui sướng, vâng, đại nhân, ta lập tức đi cho người chuẩn bị. 20 vạn hạt giống gia xanh trùng trùng điệp điệp, đã từ các nơi của vương quốc hội tụ đến. Cổ Nhất cũng đã mang theo tất cả vương công quý tộc, đi tới cửa vào thông hướng ngoại giới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.